Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1189, chương 1189 là một cái cấp bậc sao? Tốt, nhận được Trương trưởng lão hậu ái, ta Thạch gia nguyện ý toàn viên bái nhập Trương gia. Rốt cục, chủ nhà họ Thạch không thể kìm được, trực tiếp ôm quyền quỳ một gối xuống đất, sắc mặt vô cùng kích động mở miệng đáp ứng. Chúng ta bái kiến Trương trưởng lão. Cùng lúc đó, rất nhiều Thạch gia trưởng lão cũng là nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc đồng dạng hưng phấn muôn phần, phảng phất nhặt được bảo bối như thế. Ha ha ha, không tệ không tệ, tất cả đứng lên đến đây đi. Trương gia trưởng lão hít thần sắc, có chút hài lòng gật đầu cười to, ngoác ở giữa, lại là đem ánh mắt nhìn về phía ẩn hình cự nhân, Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn có Vương Khai bên cạnh hai nữ tử, theo Thạch gia đám người, đứng ở Trương trưởng lão sau lưng. Trương trưởng lão thì là mở miệng lần nữa cười nói, ẩn hình cự nhân, Hỏa Thánh Nguyên Linh, còn có ngươi, Thiên Địa Chân Linh, có thể nguyện ý gia nhập ta Trương gia. Chỉ muốn gia nhập, bản trưởng lão cam đoan, có thể trợ Hỏa Thánh Nguyên Linh ngươi hóa hình, có thể trợ ẩn hình cự nhân ngươi xưng bá cự binh vực, nhưng giúp Thiên Địa Chân Linh ngươi đặt chân Thánh Linh chi tư. Đồng thời, trước đó chúng ta mâu thuẫn, toàn bộ làm như lầm sẽ giải quyết. Bá, theo Trương gia trưởng lão vừa mới nói xong, ở đây người không khỏi là hô hấp cứng lại. Trương gia trưởng lão bực này cử động, hoàn toàn là muốn đem tất cả mọi người đều thu tới. Vẫn là ngay trước bọn hắn chủ tử trước mặt, đào chân tường, đi ngươi tê liệt a, để bản chó vương gia nhập ngươi Trương gia. Ngươi Trương gia có tư cách kia sao? Một đám cái giỏ tử. Sau đó có các ngươi khóc. Chó vương ngẩng đầu, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Ẩn hình cự nhân giờ phút này cũng là tay giơ lên, gãi đầu một cái, úng thanh nói ra. Một đám ngốc bức. Ta từ đi theo chủ nhân một ngày kia trở đi, không có ý định qua muốn phản bội. Cho dù chết, vậy không hội. Thạch ra một đám rác rưởi. Người chờ. Ta từng bước đập chết ngươi nhóm. Đợi đến ẩn hình cự nhân vừa mới nói xong, Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng là cực kỳ đơn giản mở miệng đáp lại. Đồng thời, đem đầu mâu thẳng chỉ hướng Thạch gia đám người. Như tình huống như vậy, khiến cho Thạch gia đám người sắc mặt siết chặt. Bọn hắn sợ, tự nhiên không phải Hỏa Thánh Nguyên Linh bọn hắn, mà là Vương Khai. Chủ nhà họ Thạch thế nhưng là rõ ràng cực kỳ. Vương Khai chính là thật đại thánh cảnh cường giả, muốn giết bọn hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Trương gia đại thánh cảnh chính là thập phẩm đại thánh, cho nên chủ nhà họ Thạch mới hội cân nhắc về sau làm phản đến Trương gia. Ha ha, cái này hai vị tiểu thư có thể có. Trương gia trưởng lão nghe vậy cũng không tức giận, mà là cười ha hả nhìn về phía Nghệ Xu cùng Bạch Vũ. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn đem nói cho hết lời, chính là bị Nghệ Xu cùng Bạch Vũ cho lạnh giọng đánh gãy. Không cần uổng phí tâm cơ, ta là Vương Khai thê tử, chính thất, đến chết mới thôi. Nghệ Xu lạnh lùng nói ra, ta mới là Vương Khai chính thất thê tử. Dù chết dứt khoát, Bạch Vũ có chút không vui chừng Nghệ Xu một chút, giơ cánh tay lên, trực tiếp vòng ôm lấy Vương Khai cánh tay. Đối với cái này, Nghệ Xu vậy nổi nóng cực kỳ, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ôm chặt lấy Vương Khai một bên khác cánh tay. Ha ha, hai vị tiểu thư như thế trung trinh, bản trưởng lão bội phục cực kỳ. Chỉ là không biết, vị tiểu hữu này, người có thể nguyện ý bái nhập ta Trương gia môn hạ. Đột nhiên, Trương gia trưởng lão xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía Vương Khai. Đồng thời, đồng dạng ném ra cành ô liu. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Thạch gia đám người lo lắng muôn phần. Bọn hắn mặc dù là đổ thạch sư, nhưng cảnh giới lại là nhỏ yếu cực kỳ, chỗ nào có thể cùng Vương Khai đường đường đại thánh cảnh đánh đồng. Một khi Vương Khai đáp ứng bái nhập Trương gia, như vậy người Thạch gia một cái cũng không thể tốt hơn a. Nhưng mà bọn hắn lo lắng tất cả đều là dư thừa. Ngốc bức mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Chó Vương cười lạnh nói, thật có chút ngu xuẩn, muốn chết đâu. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái nói ra, Hỏa Thánh Nguyên Linh, cùng Nghệ Xu cùng Bạch Vũ, thì là cũng không nhiều lời. Bọn hắn rất rõ ràng, một mực trầm mặc Vương Khai, tất nhiên có vô hạn sát cơ. Tại chủ tử trước mặt đào chân tường liền cũng được, cuối cùng thế mà còn muốn đem chủ tử vậy đào đi qua. Không thể không nói, cái này Trương gia trưởng lão, thật là không biết chữ chết, đến cùng viết như thế nào? Ngươi tại cùng bản thiếu gia nói chuyện sao? Vương Khai híp mắt, trầm mặc hồi lâu về sau, rốt cục nhàn nhạt mở miệng một cười. Bá, đối với cái này, Trương gia trưởng lão ôn hòa một cười, gật gật đầu nói, không có, ba, phanh, oa ô, nhưng mà, còn chưa chờ Trương gia trưởng lão đem nói cho hết lời. Nó khuôn mặt, chính là bị Vương Khai cấp tốc lật tay một bàn tay, cho phiến tại chỗ huyết nhục xoay tròn, thân hình, càng là hung hăng nện xuống đất, người cấp bậc gì, nơi nào đến ma cà bông. Vương Khai nhún vai, lật lên tay đến, đối cái kia thổ huyết không ngừng Trương gia trưởng lão bãi xuống. Tại một cỗ to lớn lực dưới đường, thân hình trực tiếp tung bay đi qua, bị Vương Khai một đi cho hung hăng nắm cổ. Ngươi, khụ khụ, ngươi là đại thánh, cho tới giờ khắc này, Trương gia trưởng lão phương mới tỉnh ngộ lại, trừng mắt hai mắt, không thể tin nhìn qua Vương Khai, như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái thiếu niên trẻ tuổi như vậy, vậy mà đạt đến đại thánh chi cảnh. Đồng thời, vẫn là siêu việt mình đại thánh chi cảnh. Bất luận dẫy dụa như thế nào, đều là không thoát khỏi được Vương Khai trói buộc. Này các loại tình huống, khiến cho Trương gia trưởng lão sợ hãi muôn phần. Cái này, cùng lúc đó, Thạch gia đám người, không khỏi là không khỏi kinh hãi. Tất cả đều làm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Toàn thân đều là bắt đầu run rẩy, bắt đầu âm thầm cầu nguyện, Trương gia gia chủ, nhanh chóng xuất hiện đi. Không phải, người Thạch gia đều phải chết ở chỗ này. Hiện tại biết bản chó Vương chủ nhân lợi hại a. Lão già, ngươi còn rất có thể trang bức phạm, cho nơi đó một mực bá bá cái không xong. Ta tiên sư cha mày. Phanh, choảng, a, chỉ gặp chó Vương khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hé miệng, chính là một ngụm đem Trương gia trưởng lão một chân cho sinh sinh cắn xé xuống dưới. Cái kia kịch liệt đau đớn cùng vẩy xuống máu tươi, khiến cho Trương gia trưởng lão thống khổ muôn phần, kêu thảm liền liền. Bên này ngươi cũng đừng muốn. Phốc, cùng lúc đó, ẩn hình cự nhân cũng là tùy theo xuất thủ, đem Trương gia trưởng lão một cái khác chân cho sinh sinh xé rách xuống tới. Không, à không, Trương gia trưởng lão thống khổ tại chỗ nổi điên, làm sao dẫy dụa như thế nào, đều là không tránh thoát được Vương Khai trói buộc, chỉ có thể chán nổi gân xanh lên nhẫn nại lấy kịch liệt đau nhức, có thể nói là tra tấn muôn phần, tay cũng đừng muốn. Phốc, à, nhưng mà, đây hết thảy, căn bản không có kết thúc, Hỏa Thánh Nguyên Linh cũng là đánh ra hai đám lửa, trực tiếp đem Trương gia trưởng lão hai cánh tay cùng nhau thiêu đốt hầu như không còn. Ách, đến phiên Nghệ Xu cùng Bạch Vũ, mặc dù muốn xuất thủ, đều là không chỗ hạ thủ. Đồng thời, cái này máu tanh một màn, xứ cho các nàng âm thầm buồn nôn không thôi. Tại chỗ chính là quay đầu đi chỗ khác. Người cùng bản thiếu gia là một cái cấp bậc sao? Vương Khai híp mắt, mặt không biểu tình hỏi. Không, không phải, cầu ngươi thả qua ta, buông tha ta à? Trương gia trưởng lão thống khổ muôn phần tiếng buồn bã kêu to. Bây giờ nhìn hướng Vương Khai thời điểm, lòng tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, cùng hối hận, nếu như có thể lại một lần, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn đến như vậy trêu chọc hắn. Làm sao, trên đời chưa từng có làm lại cơ hội. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.